Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 221, người chết. Bản quan biết, ngươi hồi khí phục mệnh đi, liền nói, trong vòng 3 ngày, phần này tấu chương nhất định sẽ bày trên hoàng trước án. Tốt, cái kia tì hạ cáo lui, cái anh cúi người hành lễ, quay người hậu viện đi ra ngoài. Lão gia, người nào như thế chẳng biết cấp bậc lễ nghĩa. Đường đường tiết sử phủ đệ. Hắn nói xong liền xông. Không biết, còn tưởng rằng hắn so lão gia ngài còn muốn kỷ trà cao cấp đâu. Hình duyệt tiểu thiếp ngân nga không nhanh nói. Coi như hắn hiện tại không cao bằng ta mấy cấp. Cao hơn ta mấy cấp không được bao lâu. Vị đại nhân này vô luận tại triều đình vẫn là tại giang hồ đều là thanh danh hiển hách. Dưới tay cũng nhiều là khẳng khái mãnh sĩ, sở dĩ lỗ mãng điểm, cũng là bình thường, đối với Lục Xanh, Hình Duyệt cũng không dám có nửa điểm ý kiến. Cầm tấu chương, quay người hướng thư phòng đi đến, người thay ta đem điểm tâm sáng đưa vào, bản quan ngược lại muốn nhìn một chút, cái này vì đại nhân mới đến liền viết ra dài như vậy tấu chương đến cùng có động tác gì. Tiểu thiếp yên lặng nhẹ gật đầu đi tới nhà bếp. Tiết sử phủ điểm tâm sáng cũng không tính phong phú. Bánh bao, cháo, thêm chút đi dưa muối. Tiểu thiếp biết rõ lão gia ẩm thực quen thuộc. Cầm một cái bánh bao nhân rau. Một bát cháo hoa một chồng dưa muối. Bưng bàn ăn, mịt mờ hướng Hình Duyệt thư phòng đi đến. Tốt, băng, một tiếng vang thật lớn. Ngược lại là dọa đến đi tới cửa tiểu thiếp kêu to một tiếng. Vội vàng đẩy cửa ra. Đã thấy đến Hình Duyệt đứng tại trước án. Sắc mặt đỏ bừng lên. Hình Duyệt trên mặt tràn đầy hưng phấn thần quang. Rời đi án thư. Trong thư phòng đi tới đi lui. Tốt, tốt. Cái kia quái có thể như thế một bước lên mây. Khó trách có thể sâu như vậy được đế tâm. Vẻn vẹn một ngày. Vẻn vẹn một ngày liền có thể thấu triệt thông nam phủ lợi hại. Xu lợi tránh hại viết ra hoàn mỹ như vậy hữu hiệu sách luận. Quốc chi đại hạnh a. Thời gian sử dụng là quân, không cần lúc là dân. Đã là quân, cũng là dân, quân bộ không thể sờ. Dân sinh không cần phạm, đây chính là lính mới. Ai có thể nói này nói kia? Ha ha ha. Nhanh, nhanh, Đức Phúc, nhanh thông chi dịch ngựa, 800 dặm khẩn cấp, 800 dặm khẩn cấp, Hình Duyệt bộ dạng này, theo tiểu thiếp là điên rồi, từ trước đến nay ổn trọng lão gia, lúc nào cùng cái 3 tuổi hài tử đồng dạng trên nhảy dưới tránh. Buổi chiều mộ nặng nề, Lục Xanh ngủ một giấc đến xế chiều thần thanh khí sảng. Vừa mới bưng lên bát đũa dự định ăn cơm, đông đông đông, kịch liệt tiếng trống đột nhiên vang lên. Lục Xanh có chút dừng lại, ánh mắt bên trong có chút hồi ức. Đây là trống kêu oan. Từ khi tiến vào Kim Lăng Huyền Thiên Phủ, Lục Xanh rốt cuộc chưa từng nghe qua trống kêu oan bị gõ vang. Huyền Thiên Phủ cửa không thiết lập trống kêu oan. Có người báo án trực tiếp đi đại đường có chuyên môn người tiếp đãi. Sở dĩ trong nháy mắt đó, Lục Xanh thậm chí cảm giác chính mình về tới phủ Tô Châu để hình ti. Thông Nam phủ như lúc trước phủ Tô Châu đồng dạng, để hình ti đã trống chỗ một đoạn thời gian rất dài. Nghĩ không ra để hình ti mở lại mới không có mấy ngày. Liền có bách tính kêu oan báo án, không có nửa điểm chần chờ. Lục Xanh đáy lòng thậm chí còn mang theo một chút nhỏ hưng phấn. Thay đổi quan phục, đi vào công đường, còn chưa kịp hô một tiếng đường hạ người nào. Báo án người lạch cạch một tiếng đầu dạp xuống đất ghé vào trên công đường. Đại nhân, người chết, xảy ra chuyện lớn, người chết, nhà ngươi, không, không là, là, ta láng giềng nhà, ngày bình thường. Ta cùng phòng cũ mỗi ngày đều là cùng đi bắt đầu làm việc. Buổi sáng hôm nay gọi hắn bắt đầu làm việc, nhưng hắn nhà không có trả lời. liền ngay cả cái chốt tại cửa ra vào A Hoàng cũng không có động tĩnh. Tiểu nhân hiếu kỳ, tiến lên gõ cửa, không nghĩ tới phòng cũ nhà cửa căn bản không khóa, cửa bị đẩy ra về sau, bên trong tất cả đều là người chết. Tiểu nhân dọa đến hoang mang lo sợ, vội vàng chạy tới báo án. Loại sự tình này ngươi không phải hẳn là đi phủ nha báo án à? Lục Xanh tò mò hỏi, bởi vì đề hình ti vừa mới mở, không có đốt pháo cái gì, bách tính hẳn là cũng không biết đề hình ti tồn tại. Gia hỏa này tại hoang mang lo sợ thời điểm còn có thể tinh chuẩn tìm tới đề hình ti. Cái này khiến Lục Xanh không thể không hiếu kỳ. Đại nhân, tiểu nhân vốn là muốn đi phủ nha, nhưng một đường chạy tới, chạy đến trước cửa này thực sự chạy không nổi rồi. Tiểu nhân nghĩ đến, cái này không phải cũng là nha môn à? Sở dĩ, đã hiểu, người cái này chó ngáp phải ruồi rất chuẩn à. Lục Xanh đứng người lên, người dẫn đường, bản quan mang người đi xem một chút, tại người kia dẫn dắt xuống. Lục Xanh đi tới hắn nói tới phòng cũ nhà bên ngoài, đã vây đầy bách tính, nhưng những người dân này lá gan không lớn, sở dĩ cũng không có người nào dám vào xem. Xua tan đám người, Lục Xanh thấy được nửa rộng mở cửa sân, xuyên thấu qua cửa sân, đối diện chính là hắn nhà phòng cửa, mà xa xa nhìn lại, liền có thể nhìn thấy trong thính đường đỏ rực chướng mắt nhan sắc. Lục Xanh ánh mắt nháy mắt âm trầm xuống, đỏ rực là máu, điều này nói rõ người một nhà này nhà không phải chết tại cái gì ngoài ý muốn, cái gì ngộ độc thức ăn cái gì, mà là bị giết. Loại án này Lục Xanh đã tiếp xúc không ít, mỗi một lần xuất hiện dạng này bản án phía sau ẩn tàng đều là chĩu nặc đại án tử. Nhìn thấy những này tràng cảnh, Đoàn Phi mấy người cũng nháy mắt thu hồi tâm thần, từng cái ánh mắt đều trở nên ngưng trọng lên, triệt để xua tan đám người, kéo phong tỏa mang, Lục Xanh mang theo Lư Kiếm cái anh tiến vào gia đình kia. Vừa mới nhập môn, một cái chó vàng liền ngã tại cửa ra vào tứ chi cứng ngắc. Chó vàng cái trán cắm một chi phi tiêu, chó được xưng là đầu đồng đuôi sắt, eo đậu hũ. Chó đầu là phi thường kiên cố, nhưng chi này phi tiêu lại có thể thật sâu khảm nạm tại đầu chó bên trong trực kích đại não nội bộ. Cái này là cao thủ gây nên. Đoàn Phi nháy mắt, âm trầm quát. Vô luận là võ công vẫn là thủ pháp, đều là cao thủ. Trước hết giết chó, phòng ngừa hắn dự cảnh. Sau đó thừa dịp xông vào phòng khách, đem trên bàn cơm 5 người đều chém giết. Gia đình này cũng không giàu có, mặc dù ở tại Thông Nam thành bên trong, nhưng trong nhà tứ phía đều là nguy tường, bức tường pha tạp, khách đường bên trong chỗ ngồi không có một chương là mới. Có thể thấy được, gia đình này thời gian trôi qua cũng không dư giả. Phùng Kiến tiếp lời nói, vẫn như cũ không nói một lời, đi vào phòng khách nhìn xem ngã trên mặt đất mấy nam nhân. Hai người cơ hồ là tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới bị chém giết. Dưới thân hai người có kinh hoàng trốn tránh động tác, nhưng là còn chưa kịp rời đi chỗ ngồi lại bị chém giết. Máu tươi rải đầy bàn ăn, trên bàn ăn 7 mâm đồ ăn đều bị máu tươi thấm đầy. Có cá có thịt, Đoàn Phi lại một lần nữa phát hiện không hợp lý chỗ. Đây không phải bình thường ăn cơm, đây là làm tịch. Hiển nhiên, phòng thị nhân ra buổi tối hôm qua có thân bằng hảo hữu đến tụ. Loại này đồ ăn, không phải đại hỷ sự tình sẽ không bày xuống. Buổi tối hôm qua bọn hắn tại đoàn tụ một đường. Cái kia ai? Đột nhiên, Đoàn Phi vẫy gọi đem báo án người gọi vào bên người. Ngươi tên gì? Tiểu nhân Ngài Thảo Sinh. Ngài Thảo Sinh run run rẩy rẩy trả lời. Ánh mắt phiêu hốt cũng không dám nhìn trong phòng khách ngã xuống đất một đám thi thể. Ngài Thảo Sinh, ngươi cùng gia đình này nhận thức bao lâu rồi? Cái kia liền nhiều năm rồi. Ngài Thảo Sinh vội vàng trả lời. Ta cùng phòng cũ tại 30 năm trước liền quen biết. khi đó phòng cũ còn không kết hôn. Hai người chúng ta cùng một chỗ tại ụ tàu nhà máy bắt đầu làm việc. Cái kia chết mất mấy người. Này ngươi đều biết à? Nhận biết, nhận biết. Ngài Thảo Sinh vội vàng run rẩy nói. Cái này chính là phòng cũ. Hắn bên cạnh hai cái là con của hắn. Đối diện cái kia là con rể hắn. Con rể hắn bên trên là hắn tiểu nhi tử. Diệt cả nhà người ta. Lục Xanh ngón tay có chút xoa động. Ngươi biết hắn nhà có cái gì cừu ra à? Hoặc là gần nhất đắc tội người nào? Không có, tuyệt đối không có. Bọn hắn một nhà đều là trung thực người. Phòng cũ đời này liền hỗn người hiền lành. 30 năm, đừng nói cừu gia, chính là có trải qua cạnh tranh người đều không có. Phòng cũ có thể chịu được cực khổ. Tay nghề cũng tốt, bằng không cũng không thể nuôi sống 4 đứa con cái. Hung thủ biết võ công, là cao thủ. Lục Xanh híp mắt lạnh lùng nói. Động thủ có hai cái, mà lại là dùng đao, đao phi thường sắc bén. Cái anh chỉ vào đổ vào góc bàn bên cạnh một cỗ thi thể nói. Một đao kia, không chỉ có lột góc bàn, còn đem cái kia đầu người cơ hồ chặt thành hai nửa. Đây là một đao hoàn thành, như không phải thâm cừu đại hận, làm sao có thể như thế đại khai sát giới. Cái anh trong hốc mắt đột nhiên đỏ bừng một mảnh, tựa hồ nhớ lại cái gì, thân thể không khỏi run lên. Ngài Thảo Sinh, ngươi biết hôm qua hắn nhà có chuyện gì à? Cao hứng như vậy bán thịt cá. Lục Xanh hỏi lần nữa. Không, không biết, có thể, có lẽ là con cái con rể đến đây. Cũng không đúng, nàng con cái con rể cách không xa. Bình thường đi lại cũng rất tấp nập, không có lý do mua nhiều như vậy ăn ngon. Ngài Thảo Sinh ánh mắt không ngừng chớp động. Đúng rồi, ta không biết chuyện này đối với đại nhân có hay không trợ giúp. Trước mấy ngày phòng cũ ở trên công thời điểm cùng ta nói. Hắn nhà bà nương vài ngày trước đi chợ bán thức ăn bán đồ ăn. Giống như nhìn thấy hắn mất tích 15 năm tiểu nữ nhi. Lúc ấy chúng ta đều không tin. Dù sao hắn nhà khuê nữ đã sớm định án, táng thân biển rộng, mộ phần đều dựng lên, mọi người đều cười hắn lớn tuổi đoán mò, có thể hắn cả ngày vui mừng tư tư. Đại nhân, lúc này, Lư Kiếm mặt mũi tràn đầy âm trầm từ phòng trong đi tới. Gian phòng bên trong có hai nữ tử thi thể, một cái lão phụ nhân, một cái 20 tuổi thiếu phụ, đều bị một kiếm xuyên ngực. Lục Xanh đã sớm đoán được, đã một nhà nam nhân đều đã ngộ hại, như vậy nữ quyến tự nhiên cũng là giữ nhiều lành ít. Lục Xanh mang người tiến vào nội thất, bởi vì bách tính trong nhà có loại quy định này. Nữ quyến không vào tịch, bình thường ăn cơm, người một nhà tụ trên một cái bàn, chỉ có khách tới người thời điểm, nữ quyến là không thể vào tịch. Sở dĩ cái này mẹ con hai người liền trong phòng thiên vị ăn. Nhưng là từ bên ngoài thi thể đến xem, người chết đều là phòng thị trí thân, đều là người một nhà hiển nhiên không có khả năng giảng quy củ này. Huống chi, con rể tới, mẹ vợ trong phòng ăn cơm, bị truyền đi con rể còn muốn hay không làm người rồi. Sở dĩ, nháy mắt Lục Xanh đạt được một cái kết luận. Buổi tối hôm qua trừ người một nhà này ăn cơm bên ngoài còn có người khác. Mặc dù tại khách đường không nhìn thấy cái khác bát đũa. Nhưng nhất định còn có những người khác. 20 tuổi thiếu phụ ngửa mặt lên trời ngược lại trên giường. Lão phụ nhân nằm dạp trên mặt đất hai tay ngả vào phía trước. Lục Xanh chậm rãi đi vào lão phụ nhân bên cạnh. Nàng tại bị giết trước đó. Còn ôm thật chặt lấy hung thủ chân. Về sau hung thủ một đao từ lão phụ nhân phía sau cắm xuống. Lão phụ nhân mất mạng. Hung thủ tàn nhẫn không có chút nào huyết tính. Hiện trường cũng không có bao nhiêu lộn xộn, hiển nhiên nhà này người cơ hồ không có tiến hành phản kháng. Từ cửa chính giết vào đến diệt môn kết thúc. Trong đó thời gian không cao hơn một nén hương. Đoàn Phi nói bổ sung. Mà lại hung thủ là giặc hoa. Lục Xanh lạnh lùng quát. Giặc Hoa, đám người lập tức giật mình. Lục Xanh là thế nào một chút kết luận? Không sai, Giặc Hoa. Lục Xanh hít sâu một hơi. Ta có hai điểm có thể xác định. Đệ nhất, cửa con chó vàng trên trán Phi Tiêu. Loại này bốn lá tiêu không phải thần châu giang hồ võ lâm nhân sĩ sử dụng. Cho dù có cũng cực kỳ hiếm thấy. Thứ hai, các người nhìn lão phụ nhân phía sau vết thương. Hẹp dài, mà mang có một ít đường cong. Vết thương thành hình đầu mũi tên. Hiển nhiên không phải kiếm. Không phải kiếm lại có hẹp dài. Đây là hoa đao đặc thù. Nhưng là gia đình này, làm sao có thể bị Giặc Hoa để mắt tới? Một cái bình thường bách tính nhân gia, Giặc Hoa vì sao muốn diệt hắn cả nhà? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.